Tướng Giả, quyển 2 chương 124, ở Hoang Nguyên phương Bắc kêu gọi yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 124, ở Hoang Nguyên phương Bắc kêu gọi yêu. Phụ thân hoang nhân nhìn con trai lắc lắc đầu, giáo dục người hoang nhân chúng ta đã cứu thì không có đạo lý giết người nữa, huống chi người Trung Nguyên trẻ tuổi này rõ ràng đầu óc đã hỏng rồi, giết kẻ điện không cắt tường. Đứa bé trai hoang nhân hỏi. Vậy làm sao bây giờ? Trung Quy không thế nuôi một tên điên. Phụ thân hoang nhân giải thích. Hắn đã muốn giết chúng ta, vậy chúng ta tất nhiên không thể nuôi hắn nữa, đem hắn ném ra để cho hắn tự sinh tự diệt, do Minh Quân quyết định hắn sống hay chết, cái này công bằng nhất. Ngoài lều là gió tuyết nhiệt độ cực thấp gào thét, bản thân người trẻ tuổi kia bị thương nặng, vốn là hấp hối, nếu không có cái lều cùng đống lửa âm áp chỉ sợ không qua được một lát liền sẽ chết. Cha con hoang nhân rất rõ ràng một điểm này, nhưng hoang nhân mặc dù có lòng đồng tình cũng sẽ không ngu, vị phụ thân kia giống như xách con gà con đem người trẻ tuổi xách ra khỏi lều, xa xa ném vào trong một đống tuyết. Người trẻ tuổi kia tất nhiên là Long Khánh Hoàng tử. Ở trên vách đá tuyết sâu trong Thiên Khí Sơn Mạch, hắn đang đứng ở thời điểm quan trọng phá chi mệnh cảnh, bị một đạo nguyên thập tam tiên của Ninh Khuyết bắn thủng ngực bụng. Một mũi tên đó trừ khiến hắn suýt nữa chết tại chỗ, càng nghiêm trọng là trực tiếp phá hủy toàn bộ tu vi cảnh giới cùng lòng tin của hắn, phải biết rằng quá khứ lịch sử đã sớm chứng minh, thời khắc mấu nhiễu, đều sẽ sinh ra hậu quả cực âm khí cắn trả. Cảnh bị vật bên ngoài quấy trọng, sẽ bị thiên địa nguyên nguyên thập tam tiến của Ninh Khuyết tuyệt đối không phải ngoại vật hoặc tâm ma bình địa nguyên khí cắn trả đơn giản như vậy, chỉ bởi vì một mũi tên đó hắn cả đời này cũng không thể tu hành nữa, nói cách khác hắn từ một chi mệnh cảnh, biến thành giá tu hành có thể nhanh nhất tiến vào phế vật tuyệt đối. Bayer đã chết, thậm chí so với đã chết càng thêm có người còn thống khổ tuyệt. Ngày đó trên vách núi tuyết, Long Khánh Hoàng tử chính là một người như vậy. Ở sau khi đạo sĩ đem hắn từ bên bờ cái chết mạnh mẽ kéo trở về, hắn giống như cái xác không hồn ngã xuống vách núi tuyết, đờ đẫn đi hướng Hoang Nguyên phương Bắc. Sở dĩ đi hướng Bắc bởi vì đêm tối ở bên kia càng dài hơn, Long Khánh Hoàng tử cảm thấy ánh sáng hạo thiên đã vứt bỏ mình, như vậy hắn lựa chọn tử vong ở đầu kia của đêm tối, ít nhất như vậy còn sẽ không bẩn mắt hạo thiên. Trời giá rét, đất đông lạnh, tuyết lớn bay tán loạn, hắn cho rằng mình tùy thời đều có thể biến thành một khối cương thi trong tuyết, nhưng không biết là Diệp Hồng Ngư rót vào trong cơ thể hắn đạo tức tinh thuần, hay là tác dụng của viên thuốc đến từ chi thủ quan kia, hắn vẫn chưa ngã xuống, gian nan thống khổ đi mấy ngày, sau đó hôn mê ở trong khe núi. Nếu lúc ấy không có biến cố khác xảy ra, khi đạo tức tinh thuần trong cơ thể hắn dần dần phóng thích hết, khi tác dụng của viên thuốc kia hoàn toàn biến mất, hắn chung quy sẽ biến thành thi thể trong tuyết sâu của chân núi Bắc Thiên Khí Sơn, hơn nữa sẽ vĩnh viễn không có bất luận kẻ nào có thể phát hiện hắn chết, cho đến mấy ngàn hoặc mấy vạn năm sau, thời tiết lần nữa phát sinh biến hóa, tuyết tan băng tan lộ ra cái xác khô quắt đông lạnh kia, nhưng khi đó còn có ai có thể nhớ ngàn vạn năm trước có người tên là Long Khánh Hoàng tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngạo Thiên Môn Group tướng dạ tác giả, Miêu Nị. Sau khi được đối cha con hoang nhân kia cứu tỉnh, Long Khánh Hoàng tử ngơ ngẩn như trước, nhưng lòng muốn chết đã hơi phai nhạt chút, bởi vì vô luận là ai sau khi từng trải qua một lần dãy dụa sinh tử mất hồn mất vía, chung quy sẽ đối với nhân gian sinh ra tình căm nồng đậm hơn chút. Có thể còn sống khiến hắn đối với cha con hoang nhân có thiện ý, mà ghét thống hận sâu trong lòng đối với ma tông, khinh miệt đối với hoang nhân lại vẫn tồn tại, cảm kích trong lòng hắn càng đậm, trong lòng liền càng thêm thống khổ dày vò, trầm mặc tự hỏi thời gian rất lâu, hắn quyết định đánh ngã đôi cha con hoang nhân này, sau đó nói ra một đoạn lời chưa có cơ hội nói ra miệng. Ta đại biểu hạo thiên tha thứ tội ác của các ngươi. Long Khánh Hoàng tử trong lều, vô luận thần trí hay là logic đều ở trong một loại trạng thái cực kỳ hỗn loạn, loại trạng thái đó vắt ngang ở giữa sống và chết, giữa ánh sáng cùng bóng tối, giữa cảm kích cùng ghét cay ghét đắng, giữa ký ức vinh quang cùng hiện thực chật vật. Chính là bởi vì như thế, hắn mới sẽ làm ra lựa chọn ù ù cạc cạc như vậy. Hiện thực bị ném ra khỏi lều, khiến Long Khánh Hoàng tử tỉnh táo lại, tỉnh táo nhớ lại rất nhiều chuyện. Hắn đã không là Tây Lăng thần tử tay cầm hoa đào kia nữa, không là hoàng tử Yến quốc từ nhỏ cầm y ngọc thực nữa, không là người có tư cách được mong đợi phục hưng đại yến kia nữa, mà chi là một phế vật tuyết sơn khí hải bị hủy, không thể tu hành nữa. Hàn ở trong đống tuyết lạnh như băng không biết sống chết nằm, hình ảnh quá khứ ở trong đầu nhanh chóng hiện lên, không biết là bởi hình ảnh nhân tố này hay là rét lạnh, thân thế hắn càng lúc càng cứng ngắc, gò má gầy yếu càng lúc càng tái nhợt, hào quang trong đôi mắt càng lúc càng mỏng manh. Từng là Long Khánh Hoàng tử, lúc này giống tên ăn mày nghèo túng, ở trên cánh đồng tuyết hiếm thấy giấu người trầm mặc chất phác chờ đợi bản thân chết đi, nhưng may mắn hoặc là nói cực kỳ bất hạnh, Minh Quân chủ trưởng đêm tối cùng từ tên ăn mày này vẫn còn sót lại không chịu cho nụ hôn ngọt tựa như cực kỳ ghét trên người ngồi một lần tới sáng nhích lông mi dài nhỏ. mắt Long Khánh hoàng tử khẽ nhúc của quá khứ theo băng xương tốc tốc nhìn ngực mình, phát hiện mình vậy mà còn chưa chết, chậm rãi đứng dậy, tiếp tục lữ trình gián đoạn một ít thời gian của mình, hướng về phương bắc xa xôi còn hãm ở trong bóng đêm đi đến. Ở dưới gió tuyết cùng rét lạnh tác dụng lẫn nhau, cái áo khoác đẹp đẽ quý giá kia rốt cuộc không thể chống đỡ, từng dải phân tán ở sau người, màu sắc vàng tươi tôn quý sớm rút đi, trên người hắn chỉ còn lại có một cái nội y sát người, bên trên nhuộm vết máu đen xì cùng bùn đất đen xì, vậy mà bẩn không phân biệt rõ đến cùng là máu hay là đất. Đi đến buổi trưa, ánh mặt trời mãnh liệt chiếu rọi lên đỉnh đầu, nhưng ánh sáng đó lại không có một chút nhiệt độ, giống như giả dối tồn tại, hắn suy yếu ngẩng đầu nhìn thoáng qua bầu trời, gian nan nheo mắt, sau đó dùng hết sức lực toàn thân hướng phía trước đạp một bước, chỗ bàn chân truyền đến cảm giác dị vật, cúi đầu nhìn phát hiện giày không biết khi nào đã rách, một mảng băng sắc bén không biết khi nào đâm thật sâu vào lòng bàn chân, chỉ là hắn đã không cảm thụ được cảm giác đau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Web quần áo mỏng manh, đôi chân chấn, thân thế sau khi bị thương nặng, Long Khánh hoàng tử suy yếu tiếp tục đi, hắn không biết mình muốn đi đâu, chỉ vâng theo một loại trực giác sâu nhất trong lòng, hoàn toàn không mục đích, lại mãi chưa từng lệch khỏi quỹ đạo hướng bắc, đêm tối nơi đó đang luôn hấp dẫn hắn sắp chết, giống như ánh sáng trước kia. Hunter chương 124, ở hoang nguyên phương bắc kêu gọi yêu không biết đã đi thời gian bao lâu, bởi vì quá mức suy yếu đi chậm chạp cho nên cũng không biết đến tột cùng đi ra bao nhiêu dặm, hắn không cảm nhận được đói khát cùng đau đớn, những dục vọng thuộc về bản năng nhân loại đó tựa như ở dưới hai tầng tra tấn tuyệt vọng cùng chết mà không thể dần dần nhạt đi, chi là hắn phải tiếp tục đi về hướng bắc, có thể không cần ăn cơm nhưng phải có thể chống đỡ thân hình tùy thời có thể ngã của mình, cho nên hắn ở trên đường bẻ một cành cây làm gây chống. Cây cối cực bắc hoang nguyên khó có thể tồn tại, nào có cành cây to gì, cành cây nhỏ bé kia chi chống đỡ hắn tiến lên mấy trăm trượng liền gãy giòn, thân thể hắn nặng nề ngã sấp xuống ở trên mặt tuyết, chấn động khóe môi mấy mảng bụi máu, hắn gian nan đứng lên, trên mặt vẫn không có bất cứ biểu cảm nào, chất phác nhìn hoang nguyên phương bắc xa xôi giống như không có điểm cuối, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, sau đó ngồi xuống. Không biết đã đi bao nhiêu ngày, đã đi bao nhiêu dặm đường, vẫn chưa đi vào tử vong, cũng chưa đi đến phương bắc tối tăm, hắn cảm thấy có chút tiếc nuối, lắng lặng ngẩng đầu nhìn trời, nhìn hoàng hôn trên bầu trời dần dần bị đếm đen thay thế. Ở hoang nguyên rét lạnh ngồi suốt một đêm, cho đến sáng sớm tiến đến, vạt ánh mặt trời đầu tiên chiếu rọi ở trên cánh đồng tuyết đơn điệu, chiếu rọi ở trên đôi mắt nheo lại của hắn, bởi vì đã không còn lông mi, mi mắt chỗ đó tỏ ra đặc biệt bóng loáng. Trời chung quy vẫn là sáng rồi. Hắn nhìn tia sáng đầu tiên hướng đông, thanh âm khàn khàn thì thào. Nếu trời này vĩnh viễn không thấy sáng nữa, thật là tốt bao nhiêu. Ta vì sao hiện tại sợ hãi nhìn thấy ánh mặt trời như thế? Tiếng vó ngựa dồn dập từ phía nam truyền đến, Long Khánh hoàng tử si ngốc phía sau truyền đến thanh âm. Tiếng vó ngựa càng lúc lục thần già từ trên hắn, sau đó chậm rãi thân thể hắn. Gần, còn cách một khoảng cách rất dài, đại xuống, mở ra đôi bàn tay từ phía sau ôm cái, suýt nữa ngã sấp xuống ở trên cánh đồng tuyết, ngày đêm không ngừng liên tục chạy hơn nghìn dặm đường, nó thần tuấn như thế nào nữa cũng đã đến trình độ suy yếu nhất. Lục thần già nhẹ nhàng ôm hắn, mặt dán mặt hắn, không dám dùng sức lại cũng không chịu buông ra, tựa như lo lắng nếu một khi buông tay, nam nhân âu yểm này sẽ biển mất lần nữa, đi hướng về trong bóng tối. Mấy ngày nay tới giờ trên mặt Long Khánh hoàng tử rốt cuộc lộ ra một tia mỉm cười, hắn nhìn nắng sớm mờ mờ phía đông, nhẹ nhàng ngửi khí tức bên mặt truyền đến, khàn khàn nói. Nàng, chẳng lẽ không cảm thấy mình ôm là một cái thi thể? Lục thần già cúi đầu, mỉm cười nói. Nếu chàng chịu quay đầu nhìn ta một chút, sẽ biết ta hiện tại cũng rất khó coi. Nàng là hoa si xinh đẹp nhất trong thiên hạ tam si, sau khi nghe tin tức bị thương kia, không chút do dự đổi áo vải, thân cưỡi ngựa trăng vào hoang nguyên, ngày đêm không nghỉ rong rồi ngàn dặm, trên mặt che kín gió sương cùng bụi bặm, chưa tiểu tụy không chịu nổi, cùng kiều nhan như hoa ngày xưa so sánh, quả thật có thể nói khó coi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Long Khánh hoàng tử chưa quay đầu nhìn mặt nàng, ánh mắt từ nắng sớm mờ mờ hướng đông truyền qua trên bóng đêm thâm trầm hướng bắc, người chóp mũi truyền đến mùi hơi chua, trong lòng lại là một trận ngạo thiên môn group tướng dạ tác giả, miêu nị chua xót. Hắn biết vị hôn thê này của mình cực thích sạch sẽ, ở trong mùa đông rét lạnh như thế lại có mùi mồ hôi, có thể thấy nàng trên đường đến tột cùng là trải qua như thế nào. Bởi vì trong lòng chua xót cùng thân thể mỏi mệt, hắn đột nhiên có chút chán ghét, cúi đầu nhìn chỗ khó vết thương coi kia ngực mình, vẻ mặt hờ hững nói. Ta từng có một giấc mơ, lục thần già không biết hắn muốn nói gì, chỉ là nhẹ nhàng ôm hắn, dán khuôn mặt gầy yếu long đong của hắn. Ở lúc leo lên thư viện hậu sơn vài bước cuối cùng nọ, ta đã có một giấc mơ sâu nhất, ở trong giấc mơ đó ta gặp phải lựa chọn khó khăn nhất của cuộc đời, nhưng ta không tự hỏi thời gian quá nhiều, liền đưa tay cầm đạo kiếm bên hông. Long Khánh hoàng tử nhìn tay nàng ôm ở trước ngực, thanh âm hơi khản nói. sau đó ta rút ra thanh kiếm đó, đâm xuyên ngực nàng, cho dù nàng bi thương nhìn ta như vậy, ta vẫn không quay đầu. Một trận gió sớm đánh úp lại, không có tuyết cũng lạnh, thân thế Lục Thần già hơi cứng, tay ôm hắn lại chặt thêm một ít, bởi vì nàng từ trong thanh âm hờ hững của hắn đã nghe ra một ít cảm xúc làm nàng cảm thấy sợ hãi. Trên thực tế ta cũng rất thống khổ, nhưng ta lại không hối hận, bởi vì ta tin tưởng vững chắc đó là lựa chọn chính xác. Long Khánh hoàng tử gian nan nâng tay, chỉ hướng miệng vết thương như cái lô đen kia giữa ngực bụng mình nói. Ở trong giấc mơ kỳ quái đó trải qua rất nhiều năm, sau đó ngực ta cũng bị một thanh kiếm gỗ đâm xuyên tựa như trong mộng năm đó ta đâm xuyên ngươi. Ta chưa chết, ngực ta mọc ra một đóa hoa vàng đó là đẹp như vậy, thậm chí có thể nói là hoàn mỹ, phản xạ quang huy hạo thiên, trang một đóa hoa đúc bằng vàng, vô cùng. Đóa hoa vàng giữa ngực đó, là hạo bỏ tất cả phụng dưỡng, ta cầm trong tay ở trên đường quang minh. Nhưng làm ta cảm thấy bi thương tiếc nuối thậm chí phân nộ là ta ở trong mơ trả đi đến cuối cùng, cái này đến kiếm, ngực nở hoa vàng đi chui nơ quỷ hỏa, không có chút cảm xúc nhân loại nhiều như vậy lại vẫn chưa thể là vì sao. Đôi mắt Long Khánh hoàng tử phản xạ nắng sớm phía đông càng lúc càng sáng, âm u giống như nên có chỉ có vô tận tuyệt vọng cùng chống lại vết thương chất vấn không hiểu. Vì sao sẽ như vậy? Tuyệt đối quang minh chính là tuyệt đối hắc ám sao? Nhưng trong mắt ta chứng kiến đạo tâm cảm giác chính là quang minh. Vì sao hạo thiên cho ta thí luyện khắc nghiệt như thế? Chẳng lẽ hắn cho rằng đạo tâm ta còn chưa đủ kiên định? Ta từ nhỏ biểu hiện hoàn mỹ như thế, vì sao còn phải chịu đựng nhiều suy sụp như vậy? Hào quang trong mắt hắn dần dần thu liễm ảm đạm giống như đêm phía bắc mới gặp nắng sớm, trầm mặc một lát sau đó có chút như thần kinh cười cười, gian nan nâng lên tay phải che miệng vết thương đáng thương giống lão nhân hở môi, nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến ở trên vách núi tuyết bị Ninh Khuyết một mũi tên bắn thủng ngực bụng, ngoài cái lô chưa nở ra hoa đúc bằng vàng, chỉ có một đóa hoa máu vô cùng thê thảm tuyệt vọng, ta mới biết được trên thế giới này căn bản không có tồn tại hoàn mỹ, toàn bộ kiêu ngạo cùng vinh quang của quá khứ, chỉ là vì làm lời chú giải cho cuối cùng bị giết, giống như kiến trúc đạo điện trên đào sơn gọt rũa càng hoa mỹ, lúc sụp đổ mới có thể càng làm người ta sầu não động dung. Web đôi tay Lục Thần giả ôm hăn run nhẹ nhẹ, nàng càng thêm không nghe hiểu Long Khánh đến tột cùng đang nói những gì, rõ ràng những câu chữ đó đều là rõ ràng, nhưng ý tư chất chứa bên trong lại là nhỏ vụn không logic như vậy, thậm chí đã nhỏ vụn đến không thể lý giải, chỉ có thể cảm giác tuyệt vọng cùng cam chịu bên trong. Cách chương.